Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 4, mang thai. Khóc chuyện audio.com. Bất quá vài giây thời gian liền khôi phục an tĩnh. Một cái xa hoa khô biệt thự, bên trong cấu tạo tất nhiên không phải bã đậu công trình, như thế nào liền trong nháy mắt sụp xuống. Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, vội vàng báo cảnh, lại đánh 120. Tuy rằng cảnh sát khả năng sẽ đến muộn, nhưng tổng so bên này chậm chạp không báo nguy hảo, cũng không biết cửa bên kia bảo an phát hiện không có. Nàng cùng bên trong có chạm rỗng vách tường cách trở, trong lúc nhất thời cũng vào không được, chỉ có thể theo trở về chạy, đi thông chi bảo vệ cửa thất. Nhưng mới đi ra vài bước Thẩm Nguyên Gia liền dừng lại. Hai bức ảnh chung lệnh người chấn động, hình ảnh nàng còn nhớ rõ rành mạch, giờ phút này tựa như phóng điện ảnh giống nhau ở nàng trước mắt thay phiên truyền phát tin. Nàng nhìn mắt trước mặt tường ngăn, khẽ cắn môi chuẩn bị đặng sảnh bò lên trên đi. Liền ở nàng chuẩn bị hướng bên cạnh đi thời điểm, tường ngăn chỗ đột nhiên hiện lên một bóng người. Thẩm Nguyên Gia nhanh chóng lùn phía dưới. Cũng may mắn ngự cảnh công quán vị trí tương đối thiên, quanh thân cảnh quan tảng đá lớn rất nhiều, nàng trực tiếp liền giấu ở một cục đá lớn mặt sau. Kia đạo nhân ảnh tốc độ thực mau, từ bên trong ra tới sau liền hướng ra phía ngoài mặt chạy, bất quá vài giây thời gian liền biến mất ở nàng tầm mắt nổi. Mãi cho đến ước 2 phút sau, Thẩm Nguyên Gia mới rốt cuộc đứng lên. Đã có người từ nơi đó mặt ra tới, thuyết minh bên này có thể có địa phương đi vào, người này không chừng chính là kẻ bắt cóc hoặc là ăn trộm linh tinh. Sợ trì hoãn thời gian, Thẩm Nguyên Gia miêu thân mình hướng bên kia đi. Dùng di động mỏng manh quang tiến hành chiếu sáng, quả nhiên ở bên kia phát hiện một cái nửa thước cao động. Bên này vách tường trực tiếp bị phá, động dấu ở nhất phía dưới, chung quanh là thảo, hơn nữa trời tối, khó trách nàng tới phía trước trải qua thời điểm không có nhìn đến. Thẩm Nguyên Gia cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp bò đi vào. Nửa phút sau, nàng vào ngự cảnh công quán bên trong, mạng người quan thiên, nàng kéo sảnh thẳng đến sập tiểu biệt thự mà đi. Mộng Nhiễm, suy yếu tiếng kêu ở hắc ám không gian nội vang lên. Trương Văn Thao bị hạn chế ở hẹp hòi trong không gian không thể động đẩy, trong lòng tất cả đều là Lý Mộng Nhiễm an toàn vấn đề cấp không được. Tầm nhìn nội một mảnh hắc ám, thật lâu không có nghe được hồi phục, Trương Văn Thao tâm cũng tùy theo trầm đi xuống, cắn răng giật giật thân mình, gian nan mà. Dịch ra một chút khoảng cách, lại động liền không động đậy nổi. Hắn đơn giản bắt đầu dùng tay sờ soảng, chạm vào đầy đất đá vụn sau, rốt cuộc ở cuối sờ đến Lý Mộng Nhiễm tay. Trương Văn Thao đề cao âm lượng, Mộng Nhiễm ngươi tỉnh tỉnh, có lẽ là hắn thanh âm đủ đại, đối phương rốt cuộc trả lời hắn, chỉ là cái này trả lời lại làm hắn như trụ động băng, Văn Thao ta chân. Đau quá, bụng cũng đau quá, Trương Văn Thao trong nháy mắt hoảng sợ. Hắn tay đi xuống sờ, quả nhiên đụng phải đè ở nàng giữa hai chân một khối đá phiến, nâng không có nâng lên tới, không chút sứt mẻ. Lý Mộng Nhiễm thanh âm liền vang ở hắn nhĩ sườn, Trương Văn Thao cắn răng cơ hồ muốn kêu to ra tiếng. Sự phát khi bọn họ hai cái đang ở toilet bên trong, nguyên bản phòng tắm không gian rất đại, nhưng ở sụp xuống lúc sau, đá phiến bao. Trùm đại bộ phận phạm vi, hắn cùng Lý Mộng Nhiễm dưới tình thế cấp bách tránh ở góc tường chỗ, không nghĩ tới hắn bị chấn khai một chút kia khối đá phiến lại tạp trúng Lý Mộng Nhiễm. Trương Văn Thao mắt đuôi một mảnh đỏ lên, ngoài miệng không ngừng an ủi Lý Mộng Nhiễm cùng nàng nói chuyện, làm nàng không cần như vậy ngủ đi xuống. Ai đều biết, dưới loại tình huống này, ngủ qua đi cơ bản cùng cấp với không cứu. Hắn nơi vị trí không biết vì cái gì tạp trụ, hoàn toàn không thể rời đi thân mình, nếu không hắn hai tay rất có khả năng liền đem đá phiến rời đi. Lý Mộng Nhiễm đột nhiên mở miệng, Văn Thao, ngươi nhất định. Nhất định phải hào hào tồn tại. Nàng thanh âm thập phần suy yếu, hữu khí vô lực tựa hồ ngay sau đó liền phải không có khí giống nhau. Trương Văn Thao mắng, người nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, thực mau cảnh sát liền tới rồi, đừng sợ tin tưởng ta. Lý Mộng Nhiễm không có trả lời hắn, ngoại giới xem ra, hai người thường xuyên bởi vì việc nhỏ cãi nhau xé bức. Nhưng ai cũng không biết, bọn họ hai cái nửa năm trước liền trộm lãnh chứng kết hôn, vẫn luôn giấu đến bây giờ, thậm chí bây giờ còn có thành viên mới gia nhập. Đừng ngủ, Trương Văn Thao nghe không có thanh âm, vội vàng nói, người nghe không nghe được, bên ngoài có người tới, chúng ta lập tức phải cứu. Phải không, Lý Mộng Nhiễm hỏi, Trương Văn Thao biết chính mình nói không lừa được bao lâu, nhưng có thể lừa bao lâu là bao lâu, chỉ cần làm Lý Mộng Nhiễm còn treo một hơi là được. Cùng lúc đó, hắn cũng ở tìm mặt khác cứu người phương pháp. Lý Mộng Nhiễm lại tin hắn nói, có phải hay không? Bảo an tới, Trương Văn Thao khóe miệng lộ ra một, nụ cười khổ, nơi nào có cái gì bảo an, hắn căn bản liền không có nghe được thanh âm. Liền ở cái này ý tưởng toát ra qua đi, hắn lại cứng lại rồi. Có người sao, bên ngoài có thanh âm vang lên, không phải hắn ảo giác cũng không phải Lý Mộng Nhiễm ảo giác. Thẩm Nguyên ra đem điện thoại đèn pin hình thức khai, xách theo sẻng ở bên kia tìm, nàng hiện tại hoàn toàn nhìn không tới cái nào địa phương mới là ảnh chụp chung xảy ra chuyện địa điểm. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hô, bên trong có người sao? Nàng vốn dĩ tưởng mua một ít có thể cạy đến động đá phiến đồ vật nhưng là siêu thị căn bản không bán, hơn nữa nếu nàng một người bình thường đi mua những cái đó cương côn linh tinh, khẳng định sẽ đã chịu hoài nghi. Cũng liền sẻng tương đối thực tế một chút, Thẩm Nguyên ra nói, nếu có người liền ứng một tiếng. Có người, Trương Văn Thao kinh hỉ dưới, liên tiếp đáp ba tiếng. Hắn đem Lý Mộng Nhiễm tay cầm ở chính mình lòng bàn tay, thật cẩn thận mà xoa xoa, hống nói, Mộng Nhiễm, nghe được không, có người tới. Mùa đông thiên lãnh, bọn họ ở nhà, nguyên bản khai điều hòa, hai người xuyên cũng là tương đối đơn bạc, hiện tại vừa ra sự, lãnh không khí từ phùng chui vào tới, cả người từ đầu lạnh đến đuôi. Trương Văn Thao chính mình lãnh đảo không có việc gì, hắn sợ Lý Mộng Nhiễm đông lạnh hỏng rồi. Nàng hiện tại là người có mang, không chịu nổi một chút sự cố, vốn dĩ liền đã chịu kinh hách lại bị thương. Hắn dùng sức hô chúng ta ở dưới, Thẩm Nguyên ra rốt cuộc nghe được một chút thanh âm, nàng đưa điện thoại di động cắn ở trong miệng chiếu thẳng đến thanh âm truyền đến vị trí mà đi. Bên này biệt thự cũng không có sụp, xuống hoàn toàn, một nửa còn giữ một chút hình dạng mà thanh âm xuất hiện địa phương là sụp xuống nhất nghiêm trọng. Nàng lòng có điểm trầm trọng. Thẩm Nguyên ra dùng sẻng cạy ra một chút khe hở, lại dừng lại hỏi, các ngươi ở bên này sao? Ta yêu cầu cụ thể vị trí, sau đó giúp các ngươi đem đá phiến lộng khai. Trương Văn Thao vội vàng trả lời, ta ở dưới giúp ngươi vội, ngươi cứ việc đào, hắn một cái tay khác vẫn luôn ở Lý Mộng Nhiễm bên kia không dám buông ra cho nàng vuốt ve, để ngừa máu lưu thông không thoải mái. Không tay phải còn lại là đụng phải trên đầu đá phiến, bắt đầu hướng lên trên dùng sức đỉnh. Thẩm Nguyên ra tìm được rồi người chân chính tinh chuẩn vị trí sau, đem sẻng nhét vào khe hở chậm rãi hướng lên trên cạy động. Có ngoại lực luôn là so một người hảo, Trương Văn Thao thực mau liền cảm giác, bên này buông lỏng một ít trong lòng vui vẻ, một bên cùng Lý Mộng Nhiễm báo tin vui, một bên dùng sức. Ước chừng một phút đồng hồ sau, đá phiến lập tức bị cạy đến hướng bên cạnh hoạt động hơn một nửa. Hảo, Thẩm Nguyên ra ở trong lòng hoan hô một tiếng, dùng chân dẫm lên sẻng đem đá phiến hướng bên cạnh đẩy đến xa hơn một ít phía dưới liền lậu không gian ra tới. Trương Văn Thao bài trừ nửa người từ bên trong ra tới. Hắn bất chấp cùng Thẩm Nguyên ra nói chuyện trực tiếp đoạt quá nàng trong tay sẻng, lập tức đi xuống đảo, Mộng Nhiễm ngươi chờ một chút. Con người rắn giỏi sức lực hơn nữa ý chí thị phi phàm, Trương Văn Thao bất quá nửa phút liền đem vài khối đá phiến xếp thành tiểu không gian lộng khai. Thẩm Nguyên ra ở một bên chiếu sáng, một câu đều nói không nên lời. Quầy bùa tiên đoán quả nhiên là thật sự, này khối, địa phương sụp xuống thực nghiêm trọng có thể đem Trương Văn Thao vớt ra tới cũng là vận khí tốt, vừa lúc bên này khu vực cách thành tam giác khô có thể hoạt động khai. Xuất thần chi gian, vẫn luôn vùi đầu Trương Văn Thao đã nhảy vào hẹp hòi trong không gian. Giúp ta cái vội, hắn thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Thẩm Nguyên ra vội vàng ngồi xổm xuống đi, duỗi tay từ đen như mực cửa động đụng phải mềm mại trơn mềm da thịt, hẳn là Lý Mộng Nhiễm. Trên ảnh chụp Lý Mộng Nhiễm chân bộ hẳn là bị thương. Thẩm Nguyên ra có chuẩn bị, động tác thực mềm nhẹ cùng bên trong Trương Văn Thao phối hợp đem nàng thật cẩn thận mà dịch ra tới. Di động chiếu sáng hạ Lý Mộng Nhiễm sắc mặt trắng bệch nửa người dưới thiền sắc quần đều in lại vết máu, không tính nhiều, nhưng như cũ lệnh người ra đầu tê dại. Thẩm Nguyên ra vội vàng cởi chính mình áo khoác cái ở trên người nàng, nhìn đến Lý Mộng Nhiễm thần sắc nàng để sát vào nói ta đã kêu 120, hẳn là thực mau liền sẽ tới, thực mau liền sẽ không có việc gì. Lý Mộng Nhiễm mở một cái phùng, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, cảm ơn. Trương Văn Thao từ phía dưới nhảy ra, nhìn đến trên người nàng quần áo, ra một hơi, chuyển hướng Thẩm Nguyên ra trịnh trọng nói cảm ơn ngươi. Kỳ thật chính hắn cũng bị thương, nhưng hết thảy đều so ra kém mặt khác. Sau khi nói xong, hắn liền đem Lý Mộng Nhiễm chặn ngang bế lên tới, phóng tới một cái an toàn vị trí thượng. Xe cứu thương thanh âm từ phương xa truyền đến, bảo an xe cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Thẩm Nguyên ra tưởng dẫn theo sảnh trốn chạy, nhưng đã không còn kịp rồi, không chừng bị trảo trở về còn sẽ trở thành hiềm nghi người, đành phải đi theo bên. Cạnh, Lý Mộng Nhiễm ở Trương Văn Thao trong lòng ngực dùng phá vài khối tay sờ sờ bụng, hơi hơi liễm mi, biểu tình cô đơn. Trương Văn Thao hôn hạ nàng thái dương, mang theo trấn an. Sau đó chuyển hướng ngồi ở một bên ôm sảnh Thẩm Nguyên ra, nếu lần này Mộng Nhiễm hảo hảo chúng ta một nhà ba người nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Hắn nói năng có khí phách, Thẩm Nguyên ra không cấm sững sờ, một nhà, tam khẩu, mang thai. Trương Văn Thao xốc lên áo khoác phía dưới, áo khoác đã nhiễm một chút huyết. Lý Mộng Nhiễm chân bị đá phiến xông ra tới thép chọc thùng, may mắn bởi vì hắn xảy ra chuyện trước chắn một chút, không có thâm nhập quá nhiều. Nhất làm hắn lo lắng chính là trên người nàng huyết có một bộ phận có thể là sinh non duyên cớ. Trương Văn Thao gật gật đầu, ân, hai tháng. Khi nói chuyện, bảo an đã qua tới, nhanh chóng lại đây. Nói, thực xin lỗi hiện tại mới phát hiện, xe cứu thương còn có mấy chục giây liền đến, lập tức liền đưa các ngươi đi bệnh viện. Trương Văn Thao đã không nghĩ phản ứng ngự cảnh công quán người. Lần này sụp xuống là nhân vi, bởi vì có người ở hắn biệt thự nội thả nổ mạnh đồ vật ngọn nguồn liền trực tiếp ở toilet bên cạnh cho nên mới sẽ như vậy nghiêm trọng. Xe cứu thương thực mau tới rồi, hộ sĩ cùng bác sĩ đem Lý Mộng Nhiễm nâng thượng cáng, Trương Văn Thao đi theo mặt sau lên xe, bay nhanh mà xử lý hiện trường. Xe cảnh sát theo sát sau đó cũng tới rồi bên này. Thẩm Nguyên ra ngừng ở tại chỗ cả người đều hồi bất qua tới thần. Vừa rồi đem áo khoác cho Lý Mộng Nhiễm, hiện tại chỉ có một kiện áo lông, gió lạnh theo từ phùng chui vào đi, lạnh buốt. Nàng hiện tại mãn đầu óc tất cả đều là huê bua cùng. Trương Văn Thao sự tình, di động thượng biểu hiện từ phát hiện sụp xuống, đến nàng cùng Trương Văn Thao cùng nhau đem Lý Mộng Nhiễm cứu ra thêm lên hiện tại cũng bất quá 5-6 phút thời gian. Thực đoàn, nếu là cùng ảnh chụp giống nhau, nàng không có xuất hiện ở chỗ này, ngự cảnh công quán bảo an phát hiện muốn một chút thời gian, lại đây muốn một chút thời gian, lại đào người yêu cầu một chút thời gian. Lý Mộng Nhiễm bởi vì đã phiến duyên cớ hơn nữa khả năng làm cho sinh non, cho nên mới sẽ so Trương Văn Thao chết trước thời gian thượng sớm một chút. Vậy cùng tiên đoán kết quả trùng hợp, liền tại đây ngắn ngủn vài phút thời gian nổi, nàng có lẽ cứu ba điều mệnh. Tác giả có lời muốn nói, quê bùa tiên đoán là có thể thay đổi, đương nhiên nguyên gia cũng không phải chúa cứu thế tân khai một cái sự thua hoa, điểm tiến. Chuyên mục có thể thấy được nếm thử có bao nhiêu ngọt, Yến Lâm giáo thụ mặt ngoài tự phụ kỳ thật có cưỡng bách chứng, làm việc và nghỉ ngơi như lão cán bộ, nghỉ hè khi Cam Oanh cùng hắn một đêm làm bậy cảm xúc mênh mông, khai giảng sau, nàng đi nghe giảng bài, liền thấy Yến Lâm ở trên bục giảng, nghiêm túc đứng đắn, Cam Oanh. Tổng cảm thấy phía trước lãnh chứng kết hôn không phải cái hảo quyết định, khóa thượng Yến Lâm phát tin tức làm Cam Oanh tan học sau chờ hắn, Cam Oanh ứng. Tan học sau, đồng học tò mò, ngươi như thế nào còn không đi? Cam Oanh ta muốn cùng giáo thụ tham thảo dạ quang sách vở. Đồng học, không vài phút Yến Lâm ăn mặc áo blau trắng cầm thư ra phòng học Cam Oanh, đêm nay ngươi nấu cơm. Yến Lâm, Hảo, hai người cùng nhau đi phía trước đi qua một lát. Yến Lâm, ngươi lần trước vứt bra ở tà áo sơ mi. Cam Oanh, Nga, Yến Lâm, lần trước nữa quần lót ở Tây Trang, đi ra không xa đồng học, nàng giống như nghe được cái gì không nên nghe nội dung, môn tao giáo thụ ích bảng thính sách báo quản lý viên. Cách chương,